Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223 chấm hết thật rồi. Bà Bích cũng tan nát cõi lòng. Ước mơ trèo cao của bà ta cũng chấm hết. Lần này về nhà bà có lẽ phải khuyên bảo con gái buông bỏ đoạn tình cảm này đi. Mai thấy chồng đưa cơm lên thì đỡ khóc dở cười. Đây có tính là làm quá lên không nhỉ? Cô chỉ một chút thôi mà. Làm như thể gãy chân gãy tay không bằng vậy. Cô nói, anh đưa xuống đi, em xuống ăn với mọi người cho vui. Anh đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói, em ăn trên này đi, mẹ kêu anh mang lên cho em đấy. Ở dưới nhà có ngân chi, mẹ sợ em không thoải mái. Mai rất cảm động trước tình cảm mẹ dành cho mình. Nhưng không thổ vì thế mà cô tránh né được, huống chỉ còn có bạn thân của cô Vân Hạ ở dưới nữa. Cô cười không sao, tình thế bây giờ khác rồi. Chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Chẳng lẽ cô ta bất chấp luật pháp để làm tiểu tam cho bằng được sao? Còn nữa, bây giờ em là chủ nhà. Cô ta dù sao cũng là khách. Cần phải tiếp đón chu đáo một chút. Mai bày ra tư thế của chủ nhà làm Vương Đình Quân bật cười. Được rồi, em muốn xuống thì xuống nhưng mà cảm thấy không thoải mái thì có thể đi lên. Đây là nhà của em. Em thoải mái là được. Không biết là anh cũng bênh vực người nhà đớm. Nha, Mai chọc ghẹo anh. Nói thừa, chẳng lẽ anh bênh vực người ngoài. Nhưng em có thưởng gì không? Vương Đình Quân gian manh hồi. Đứng đắn một chút đi. Anh làm gì mà không đứng đắn. Thôi thôi, anh đi xuống trước đi. Không mọi người lại nghĩ lung tung. Em thay đồ xong rồi xuống sau. Thấy cô quyết tâm như vậy anh bưng mâm cơm đi xuống, Mai vệ sinh cá nhân sau đó trang điểm nhẹ nhàng một chút. Thay một chiếc váy thoải mái rồi đi xuống. Lúc cô đi xuống, mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào bàn ăn. Cô vui vẻ chào hỏi ông Hào và bà Bích rồi đi vào bê thức ăn ra. Con sao rồi? Con không sao đâu mẹ. Bà Hương cưng chiều con dâu mỉm cười. Đưa cho cô hai đĩa thức ăn để cô bê ra bàn ăn. Nghe nói cháu không khỏe à? Bà Bích thân thiện hỏi. Nhưng mà ánh mắt không hề thân thiện chút nào. Cháu không sao rồi à? Yên Đình Trường ở đâu nhào đến chọc gò ô? Chắc tối qua kịch liệt quá chứ? Mai cho anh ta ánh mắt hình viên đạn. Không nói những câu mập mờ như vậy thì anh ta không chịu được à? Cái thằng này. Giữa bao nhiêu người mà nói kiểu gì vậy? Có thấy chị dâu con đỏ mặt tía tai rồi không hả? Bà Hương mắng yêu Vương Đình Trường. Hai mẹ con nhà này diễn cũng giỏi nha. Vương Đình Trường chạy lại gần Mai. Giả vờ nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy. Chị dâu, chị nói xem, anh Quân có mạnh mỡ không? Cách Trương,